Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 461, thứ ba cá nhân. Nhưng là chương này vẽ, lại đại biểu cho tờ thứ 5A, chí thắng một chương bài. Salerno chán nản ngồi tại cái ghế bên trên, biểu lộ xám trắng thảm đạm, hắn tự nhiên thua. Năm tấm bài trong game bài hình lớn nhỏ nhưng thật ra là từ đối ứng khái tỷ lệ quyết định. Tỷ như đồng hoa thuận khái tỷ lệ liền muốn thấp hơn 4 chương cùng bài sắt chi khái tỷ lệ. Mà năm tấm cùng bài khái tỷ lệ vẫn luôn là số 0. Đương nhiên cũng không phải là khái tỷ lệ thấp là có thể. Tỷ như một ván bên trong cầm ra đỏ 3, đỏ 4, khối lập phương 6, xbic 7. Hoa mai 9 cái này 5 tấm khái tỷ lệ thậm chí so đồng hoa thuận còn thấp hơn. Nhưng bởi vì nó số lượng sao quy luật, cho nên gọi chung tán bài là nhỏ nhất bài hình. Dạ sắc tại bắt đầu trước liền không có đem nhãn hiệu bài lấy ra. Căn cứ vào không bị phát hiện gian lận cũng không phải là gian lận. Cùng khái tỷ lệ quyết định lớn nhỏ đơn sơ quy tắc. Mới có 5 tấm A duy nhất khả năng tính. Ta có một vấn đề, ngươi dựa vào cái gì nhận vì ngươi có thể rút đến chương này vạn năng nhãn hiệu bài? Salerno ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, phảng phất kẻ sắp chết tuyệt vọng, dạ sắc đưa tay lấy trước trở về nguyên chi thạch lục. Sau đó một mặt cổ quái nói, ngươi muốn biết, ta không đề nghị ngươi nghe, nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Trong mắt của hắn tựa hồ lại xuất hiện một điểm quang mang. Vô luận tiếp xuống hội chuyện gì phát sinh, chuyện này hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, nếu không dù là chạy trốn cũng ăn ngủ không yên. Được thôi, dạ sắc lại đưa tay cầm qua tấm kia ghi lại kẻ phản bội tin tức trang giấy, thu vào ba lô sau cũng ngồi xuống. Ta từ vừa mới bắt đầu liền nói, dùng bài của ngươi vẫn là của ta bài. Ngươi trả lời, tùy tiện, thời điểm, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua trong tay của ta bài liền rời đi ánh mắt. Từ lúc này ta liền biết ngươi không phải cái tư thâm dân cờ bạc. Chỉ là hơi có đọc lướt qua hứng thú mà thôi. Gian lận mấy tỷ lệ không lớn. Đương nhiên, ngươi gian lận điểm là tiền đánh bạc điều kiện. Cái này khác nói, dạ sắc lại lấy ra một bộ hoàn toàn mới chưa hủy đi phong bài poker. Vén lên tay áo ngay trước, Salerno mặt mở ra, đồng thời từ dưới đáy lấy ra hai tấm joker, quỷ bài, nhét vào bàn mặt lên, cả bộ động tác cùng đánh cược bắt đầu trước giống như đúc. Hắn chỉ ném đi mất hai tấm quỷ bài, cũng không có quăng ra tờ thứ nhất biển quảng cáo. Bài lưng mặt là một loại kỳ dị sáu cánh màu trắng hoa tươi. Chung quanh thì là bất quy tắc sắc thái đồ trang. Ngay tại dạ sắc chuẩn bị tẩy bài thời điểm, hắn thế mà dùng ngón tay cái xảo diệu tại trên cùng biển quảng cáo trung tâm vẽ một đạo ngân dấu vết, sau đó chính là bình thường quá trình tẩy bài, đồng thời đưa đến Salerno trước mặt, như nào cho hàng hiệu làm ký hiệu, có hoa giả, đặc thù dược thủy, cạnh góc nếp, uốn dốc thịt cọ vân vân. Mà loại này trung tâm vết tích có rất ít người hội chú ý tới. Bởi vì ngươi không phải thâm niên dân cờ bạc, ngươi sẽ không tỉ mỉ kiểm tra mỗi một lá bài. Sau đó chính là lá bài tẩy khâu. Dạ sắc tiện tay mất đi một chương bao trùm bài cho đối phương. Sau đó cho mình phát một chương, lặp lại lần nữa động tác cho đến mỗi người hai tấm át chủ bài. Bởi vì chiếu bạc có 2 mét chiều dài, ngươi lại là đang ngồi, cho nên đang nhìn hướng ta cuối cùng lá bài tẩy thời điểm ánh mắt chính là nghiêng trạng thái. Cái này một đạo ngân dấu vết rất khó phát giác, với lại ba vị trí đầu chương minh bài thời điểm, chú ý của ngươi lực đều tại ta ba tấm A bên trên. Tại tờ thứ tư minh bài lúc, ngươi phát giác ngươi đồng hoa thuận to lớn khả năng, càng là tin tưởng vững chắc ngươi cái gọi là vận mệnh. Không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở ta tờ thứ 5 bài lên. Để cho ta ngẫm lại, dạ sắc sờ lên mi tâm, sau một hồi lâu mới dùng một loại không xác định ngữ tức giận nói. Cụ thể lần coi như ta nhớ không rõ, nhưng ngươi đưa ánh mắt phương pháp ngươi tờ thứ 5 bài lên lần số. Vượt xa đặt ở ta tờ thứ 5 bài lần số. Saekno nhai kỹ nuốt chậm dạ sắc lời nói này. Thật lâu sau mới giật mình hiểu ra. Ngay sau đó là một mặt đau thương. Còn có một chút đối phương không có nói rõ. Cái kia chính là dạ sắc tại biết một chương vạn năng bài tình huống dưới. Cũng chính là giữ gốc sắt chi 4 chương A tình huống dưới. Cho nên mới tại vòng thứ 3 dùng nguyên chi thạch hạ chú. Vòng thứ nhất minh bài đơn A. Cùng vòng thứ 2 song A hắn đều không có đặt cược. Lại tại vòng thứ 3 hạ chú. Muốn trao đổi vòng thứ nhất liền nói lên kẻ phản bội danh sách. Thậm chí tại vòng thứ 4 sử dụng 3 viên nguyên chi thạch muốn trao đổi ma thần bệ hạ phá phòng. Phương pháp, đây là có ngọn nguồn tức giận về sau mới tiến hành thêm chú. Nói một cách khác, từ đầu tới đuôi người này đều tại gian lận. Dùng một chương vạn năng bài gian lận, nhưng là, vấn đề trọng điểm là, ngươi dựa vào cái gì cam đoan ngươi có thể cầm tới lá bài này? Nếu như nó chạy đến trong tay của ta đây, Salerno đưa tay cầm qua tấm kia lăng cùng sen chụp ảnh chung. Bờ môi đều đang run rẩy. Đây là sợ hãi bố trí. Hắn cũng không sợ chờ chút dạ sắc tiến công, mà là sợ hãi hắn thế mà mất đi bộ điểm kẻ phản bội danh sách. Đối ma tộc kế hoạch mà nói đây coi như là trọng yếu hơn một vòng. Coi như chạy trở về, ma thần bệ hạ hội làm sao trừng phạt hắn. Cái khác vương cấp hội thấy thế nào hắn. Mang theo địa ngục ác ma cùng băng xương Chimera lòng tin tràn đầy thứ 7 vương cấp. Cuối cùng thành quả lại là dựng lên 2 vị bán thần mệnh. Chỉ hủy thiên thành đại khái khoảng 100 mét tường thành. Dạ sắc hơi sững sờ. Sau đó kinh ngạc nói. Ngươi vẫn không rõ à. Chúng ta nơi này có người thứ 3 à. Người thứ 3. Saekno đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên mờ mịt trạng thái Tần Chi Lương Ngọc. Khó nói đối phương vừa rồi buồn bã tổn thương thút thít biểu lộ là ngụy trang. Trong 3 người, chỉ có Tần Chi Lương Ngọc nhất là mờ mịt luống cuống. Trực giác của nàng chính mình tựa hồ đảm đương một cái rất trọng yếu nhân vật. Nhưng hắn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, giống một con ngây thơ bé thỏ trắng. Sở hữu chia bài đều phải đi qua tay của nàng. Với lại hắn là trong chúng ta một cái duy nhất đứng đấy. Đồng thời chúng ta là có thể thông qua hệ thống giao lưu nhà mạo hiểm. Đã hiểu à, thì ra là thế. Salerno mặt mũi tràn đầy hôi bại chi sắc. Trận này hắn thua triệt triệt để để. Thứ nhất, tấm thứ 3 bài là lá bài tẩy của hắn. Thứ 2 lá bài thứ 4 là dạ sắc át chủ bài. Như vậy tại át chủ bài giai đoạn kết thúc lúc, dạ sắc hoàn toàn có thể lặng lẽ thông chi Tần Chi Lương Ngọc đi quan sát hắn lá bài tẩy lưng mặt. Phải chăng có vết cát, Tần Chi Lương Ngọc vị trí là chiếu bạc một bên, ở vào hắn cùng dạ sắc ở giữa, đồng thời thân hình của nàng cũng là duyên dáng yêu kiều. Chỉ cần hắn ở sau đó minh bài giai đoạn khom người một chút. Tuyệt đối có thể thấy rõ lá bài tẩy của hắn bên trong đến cùng có hay không vạn năng bài. Nếu như vạn năng bài tại hắn nơi này, dạ sắc liền có thể tùy tiện biên cái lý do công bố lá bài này. Đồng thời lần nữa tiến hành 52 lá bài đánh cược. Nếu như vạn năng bài không ở nơi này, hắn cũng có thể nói cho Tần Chi Lương Ngọc phát minh bài thời điểm chú ý. Phàm là có vết cắt bài xuất hiện tại hắn kia, tùy tiện tìm cái lý do một lần nữa tẩy bài là được rồi. Dù sao tại đại đa số người, cũng bao quát trong sự nhận thức của hắn, chương này biển quảng cáo căn bản liền không có hiệu quả. Chỉ là một chương phế bài mà thôi, một lần nữa tẩy bài lý do cũng đáng tin, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lá bài thứ hai liền là chương này phế bài. Hoàn thành dạ sắc cuối cùng một lá bài tẩy. Thế thì lần nữa tẩy bài tất yếu cũng liền không có. cáo chi Tần Chi Lương Ngọc chú ý vết cắt sự tình cũng không cần phải. Dạ Sắc không chỉ có đem hắn mơ mơ màng màng, còn cho Tần Chi Lương Ngọc cũng chụp vào cái túi đen. Kiếm lời một phiếu chân tình nước mắt. Đương nhiên, cái này nước mắt là phải trả giá thật lớn. Tối thiểu cái sau khóe miệng dơ lên bắt đầu cười lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.